Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1166, kinh mạch đứt đoạn. Góc truyện audio.com. Ngay tại Vạn Chính Quốc, đám người bởi vì Hắc Dạ bị dẫm thành bánh thịt cảm thấy tâm kinh thời khắc. Một thân ảnh từ bọn hắn trước mắt cực tốc xẹt qua. Hướng về đáy hố ngã xuống đi. Không tốt, là Lâm Hoan. Tạ Ngưng Xương phát ra một tiếng kinh hô. Gión mũi chân liền muốn vọt tới đáy hố. Phản ứng của nàng rất nhanh, nhưng lại có người nhanh hơn nàng. Bá Tạ Ngưng Xương không chữ vừa ra miệng, một thân ảnh tựa như mũi tên bình thường vọt tới đáy hố. Hai tay giang ra liền đem Lâm Hoan vững vàng tiếp được. Đúng là bóng dáng, hô, còn tốt có ảnh tử huấn luyện viên tài. Tạ Ngưng Xương thở dài một hơi, huyền giữa không trung phương tâm cuối cùng rơi xuống. Lúc này Vạn Chính Quốc nhướng mày. Hầu Nghi nói ra, Lâm Hoan làm sao biết đột nhiên đến rơi xuống. Hắn không phải đã đột phá đến chí cương cảnh sao? Đúng lúc này, bóng dáng ôm ngang Lâm Hoan nhảy tới bờ hố. Cho đến lúc này, Vân Lôi nhân tài phát hiện Lâm Hoan toàn thân đều trải rộng màu đỏ sậm máu tươi. Liền liên trên mặt đều khét thật dày một tầng huyết tương. Thời khắc này Lâm Hoan quả thực tựa như là huyết nhân. Tạ Ngưng Xương lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, thanh âm khô khốc mà hỏi. Hắn thế nào? Bóng dáng sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hắn bị nội thương rất nghiêm trọng. Hẳn là vừa rồi một chiêu kia vượt qua thân thể của hắn phụ tải cực hạn. Nặng bao nhiêu? Vân Lôi đầu lông mày nhíu lại. Sắc mặt khó coi mà hỏi. Bóng dáng há to miệng. Trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa. Hắn bộ này biểu hiện lập tức để Vân Lôi. Tạ Ngưng Xương khẩn trương lên, Vạn Chính Quốc đi ra phía trước, tay phải ngón tay hướng Lâm Hoan trên cổ tay nhẹ nhàng một đáp. Vài giây đồng hồ sau thu tay lại, mặt không thay đổi nói ra, kinh mạch đứt đoạn, Lâm Hoan, phế đi, cái gì? Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương lập tức quá sợ hãi, một cái 10 giây bên trong liên chạm ba tên truyền thuyết hậu kỳ. Độc đấu vô địch Hắc Dạ. Tối hậu quan đầu bước vào chí cương cảnh, một cước đem vô địch Hắc Dạ dẫm thành bánh thịt, giống như chiến thần tại thế bình thường nam nhân vậy mà. Vậy mà kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân, trời cao đấu kỵ anh tài. Vân Lôi siết chặt nắm đấm, hai mắt phun lửa, tự trách, áy náy, không cam lòng, đủ loại cảm xúc xen lẫn mà lên. Lâm Hoan là vì cho bọn hắn tranh thủ thoát đi thời gian mới gặp này khó. Nói một cách khác, Lâm Hoan kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân. Bọn hắn muốn gánh chịu chí ít một nửa trách nhiệm. Tạ Ngưng Xương hốc mắt trong nháy mắt phiếm hồng. Tiếp lấy liền có hai hàng thanh lệ theo gương mặt của nàng chảy xuống. Từ vừa mới bắt đầu hắn đối với Lâm Hoan đủ kiểu coi thường. Lại đến về sau bị Lâm Hoan liên tiếp rung động. Tạ Ngưng Xương đã đem Lâm Hoan coi là thần tượng. Hiện tại thần tượng rơi xuống thần đàn. Trong lòng của nàng chỉ cảm thấy nhói nhói vô cùng, mọi người tại đây bên trong, chỉ có Vạn Chính Quốc cũng không bởi vì Lâm Hoan kinh mạch đứt đoạn mà cảm thấy khổ sở. Tương phản, Vạn Chính Quốc giờ phút này còn có chút mừng thầm, Lâm Hoan là Hàn Thiên Sơn người, nếu là Lâm Hoan dựa theo hiện tại sức mạnh tiếp tục phát triển tiếp, tương lai trở thành Long Ảnh đệ nhất cường giả cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi như vậy Vạn Chính Quốc còn thế nào đoạt được đời tiếp theo Long Đầu chi vị? Vốn là Vạn Chính Quốc còn tại lo lắng chuyện này đây. Hiện tại tốt, Lâm Hoan phế đi, hết thảy lo lắng tan thành mây khói. Vạn Chính Quốc chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng. Nếu không phải Vân Lôi đám người còn ở lại chỗ này. Vạn Chính Quốc chỉ sợ sớm đã cười ra tiếng. Cái kia Lâm Hoan còn có thể cứu sao? Tạ Ngưng Xương lau sạch nước mắt, lo lắng mà hỏi, kinh mạch đứt đoạn, tự tính đại la thần tiên tới cũng không cứu, hiện tại liền nhìn hắn có thể hay không nhặt về một cái mạng. Ai, Vạn Chính Quốc thở dài, trách trời thương dân nói, Tạ Ngưng Xương a một tiếng, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía bóng dáng, mong mỏi huấn luyện viên có thể đưa ra không đồng dạng đáp án. Ai biết bóng dáng vậy mà cũng lắc đầu nói ra. Kinh mạch đứt đoạn, không người có thể trị, ta chỉ có thể dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của hắn. Lâm Hoan có thể hay không sống sót liền muốn nhìn hắn tạo hóa. vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tạ Ngưng Xương sắc mặt tái nhợt, bị ý dâng lên, càng lại lần chảy xuống hai hàng thanh lệ. Đáng chết, nếu như ta có thể mạnh hơn một chút liền sẽ không có loại chuyện này phát ra. Thật là đáng chết, Vân Lôi tự trách đánh lấy đầu của mình, nhìn vạn phần hối hận. Ai, chúng ta Long Ảnh thành viên, trong lúc chấp hành nhiệm vụ khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Nam Cung Thánh không phải cũng chết tại trong tay địch nhân sao? Nén bi thương đi, ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn. Vạn Chính Quốc mở miệng khuyên lớn, Nam Cung Thánh là nên chết, sao có thể cùng Lâm Hoan đánh đồng. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ đằng xa vang lên, tiếp lấy liền có một bóng người nhanh chóng hướng về đến đám người trước người. Hàn Long Đầu, Tạ Ngưng Xương thấy rõ người tới là ai về sau, kinh ngạc lên tiếng. Hàn Long Đầu, ngài câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Nam Cung Thánh vì cái gì đáng chết? Vân Lôi không hiểu hỏi. Vạn Chính Quốc càng là sắc mặt đại biến, có chút bất mãn nói ra. Lão Hàn A, ngươi không thể bởi vì Nam Cung Thánh bình thường theo ta đi gần cứ như vậy chửi bới Hàn A, đều nói người chết vì lớn. Mà lại hắn hay là tại thi hành nhiệm vụ bên trong bị địch nhân giết chết. Nói hắn là anh hùng cũng không đủ a, chỉ có bóng dáng không nói một lời. Tựa như không nghe thấy Hàn Thiên Sơn lời nói. Hàn Thiên Sơn đảo qua Tạ Ngưng Xương ba người, lạnh giọng nói ra, hừ, Nam Cung Thánh thừa dịp Lâm Hoan không sẵn sàng, từ phía sau lưng đánh lén Lâm Hoan, nếu không phải Lâm Hoan cao hơn một bậc, sợ là sớm đã chết tại Nam Cung Thánh thủ bên trên. Cái gì, cái này sao có thể? Tạ Ngưng Xương mặt hiện vẻ kinh ngạc, không thể nào, Hàn Long Đầu ngài có phải hay không sai lầm, Vân Lôi cũng một mặt không tin nói, Vạn Chính Quốc càng là hừ lạnh nói, lão Hàn, Nam Cung Thánh đã chết, ngươi cần gì phải lại hướng thi thể của hắn trên dội nước bẩn đâu. Chỉ có bóng dáng trong mắt lóe lên một tia quả là thế thân xác. Ta biết các ngươi không tin. Bất quá các ngươi muốn có kết luận có phải hay không xem hết đoạn video này lại nói tiếp. Tiếng nói vừa ra, Hàn Thiên Sơn liền từ trong túi áo trên móc ra một cái mini camera. Ném tới Vân Lôi trong tay. Vân Lôi tiếp nhận camera, cắm ở trên cổ tay mang mini máy vi tính tiếp lời bên trên. Rất nhanh liền có một đạo máy chiếu 3D xuất hiện tại trước người hắn ba thước chỗ. Đây là một đoạn từ đằng xa quay được video, mặc dù là ban đêm, bất quá có đèn đường, lại thêm quay chụp thiết bị rất tân tiến, sở dĩ họa chất coi như rõ ràng. Đoạn video này ghi chép đúng là Nam Cung Thánh từ phía sau lưng đánh lén Lâm Hoan. Bị Lâm Hoan giết chết hình ảnh, tại Vân Lôi đám người nhìn video thời điểm, Hàn Thiên Sơn đã từ bóng dáng hoài bên trong đem Lâm Hoan tiếp nhận. Sau đó quan tâm xem xét nổi lên Lâm Hoan thương thế. A, Hàn Thiên Sơn vừa đem một đám chân khí thăm dò vào Lâm Hoan trong cơ thể. Liền đã nhận ra mấy phần dị thường. Lâm Hoan khí tức không hề giống trọng thương ngã gục người như vậy yếu ớt. Mà lại khí tức của hắn chính lấy một loại cực kỳ khả quan tốc độ cấp tốc lớn mạnh. Hào tiểu tử, ta liền biết ngươi không có việc gì. Hàn Thiên Sơn ở trong lòng âm thầm gầm nhẹ một câu. Sau đó đối với bóng dáng nói ra, chúng ta tới chậm, Trường Sinh Hội đã đem con tin toàn bộ chuyển di, nhiệm vụ tạm thời bỏ giờ. Ta trước tiên mang Lâm Hoan về khách sạn chữa thương cho hắn. Các ngươi trước tiên xử lý vết tích, mau chóng cùng ta tụ hợp, nói xong câu này sau về sau. Hàn Thiên Sơn liền ôm Lâm Hoan cấp tốc rời đi nơi đây. Hàn Thiên Sơn sau khi đi không bao lâu, Vân Lôi đám người liền xem hết đoạn video kia, nghĩ không ra Nam Cung Thánh lại là loại người này. Tạ Ngưng Xương một mặt trơ trẽn nói, phía sau đánh lén đồng đội, Nam Cung Thánh chết tốt lắm. Vân Lôi cắn răng nghiến lợi nói, Vạn Chính Quốc sắc mặt một trận xanh đỏ biến ảo, cuối cùng mắng, được lắm Nam Cung Thánh, ta thật sự là mắt bị mù. Mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.